Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1399, chương 1399, Cửu Tiêu Chi Chủ. Để cho ta ngẫm lại, ngươi hẳn là, Cửu U Động Chủ trên thân hắc bào không gió mà bay. Quỷ dị xâm nhiên Cửu U hàn khí phủ kín bốn phương tám hướng. Hắn vươn tay làm ra ngăn lại cử động. Không nên tới gần ta, người đến nghe nói lời ấy, xác thực dừng bước, mà động chủ hắc bào bên trong hai mắt nheo lại, tại cẩn thận suy tư sau đó, bàn tay hắn buông xuống, người khí tức rất quen thuộc, nhưng cũng không thuộc về mảnh thế giới này, ta ngay tại không xa quá khứ đã từng cảm giác được loại này. Ánh mắt của hắn dần dần sáng lên, cuối cùng lại trở nên cực kỳ âm u. Chuông lớn, ngươi, không phải là, Cửu U Động Chủ trong lòng có chút chấn kinh, cũng hơi kinh ngạc, cái kia trong sách viết nhân vật bây giờ thế mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Chẳng biết lúc nào, có thể bị chấp bút người ghi nhập thư từ Trung Thành vì chư đại thánh đều hâm mộ vô thượng vinh. Quang, chỉ vì cứ như vậy, chính mình danh tự gần như liền đã rung khắp bát phương. Vang vọng trùng điệp la thiên, thiên hạ dưới mặt đất đều biết kỳ danh, thư từ một quyển, liền sẽ ngàn năm vạn năm lưu truyền xuống dưới. Truyền thuyết cựu thế những năm cuối, Đông Hoàng Thái Nhất lừa dối giết Từ Giáp sau đó, tiến nhập Đào Nguyên đầu cùng, từ đây cũng không trở về nữa. Hắc hắc, không ngờ tới, ngươi là bỏ mình, còn là, được rồi, những này đều không trọng yếu. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu, không sai, đây đối với động chủ mà nói, cũng không trọng yếu, ta tới đây, là muốn hướng động chủ lĩnh giáo một ít chuyện, còn xin động chủ cần phải nói rõ sự thật. Cửu U Động Chủ bỗng nhiên hắc một tiếng, ngươi hỏi ta ta liền phải nói cho ngươi, dựa vào cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất bình tĩnh nói, đối động chủ có lợi thật lớn sự tình. Động chủ có biết 10 châu ba đảo sao? Cửu U Động Chủ ánh mắt khẽ động, kinh ngạc nói, 10 châu ba đảo, ngươi tìm được 10 châu ba đảo cửa vào. Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng có so đo, thực sự Cửu U Động Chủ biết được 10 châu ba đảo tồn tại, nhưng một mực không có tìm được cửa vào. So sánh dưới, Bạch Tuyền cổ đế đối với cái này lại hoàn toàn không biết. Mà Phúc Hải Đại Thánh mặc dù khi còn bé ngẫu nhiên đi vào qua, nhưng về sau không còn có tìm tới trở về lộ, giống như là Cửu U Động Chủ, loại này cùng âm minh thiên địa có không thể chia cắt. Hàng thế đến nay chính là tiên thiên mạch đại nhân vật, thực sự biết được lấy rất nhiều bí mật, mà lại Cửu U Động Chủ một câu liền ám hiệu, hắn kỳ thật cũng có lấy 10 châu ba đảo chi tâm. Cửu U Động Chủ sờ lên cằm, muốn lấy 10 châu ba đảo xem như giao thoa. Có thể, chỉ bất quá ở trước đó, trên người hắn hắc bào bỗng nhiên phồng lên lên, một cỗ vô cùng khí thế rung động toàn bộ âm minh cao thiên. Để cho ta thử một lần ngươi sách này bên trong người thủ đoạn sao? Cường giả mới có tư cách nói chia cắt sự tình, nếu như là kẻ yếu. Vì cái gì không giết chết sau đó trực tiếp siêu hồn đâu. Âm linh không có tương lai, thế nhưng quá khứ lại vô cùng rõ ràng. Giết chết một vị đại thánh, trực tiếp quan sát hắn quá khứ mọi thứ tuế nguyệt, liền có thể trực tiếp tìm tới 10 châu ba đảo phương pháp đi vào. Căn bản không cần làm cái gì ngoài định mức giao dịch. Đông Hoàng Thái Nhất tự nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này. Cho nên hắn lại tới đây, cũng là ôm nếu như có thể nói liền nói, không thể nói liền đánh tâm tư. Lúc này Cửu U Động Chủ đi đầu động thủ, kỳ thật vẫn còn bớt đi hắn sự tình. Thế là Đông Hoàng Trung ầm vang vang rồi, Cửu U Động Chủ dưới trướng vô tận hung binh âm linh hướng về phía trước phun trào. Hùng vĩ âm minh thủy triều bên trong dâng lên máu tươi. Cửu U hàn khí cùng thế gian oán giận ngưng kết huyết hải hướng về phía trước đánh giết. Vô số âm linh mang theo tối điên cuồng cùng điên mê gào thét. lấy lục thân không nhận tư thái hướng về phía trước hải vực đầu cùng vị kia đại thánh dũng mãnh lao. Tới, lít nhà lít nhít, vô tận cửu u chi mũi nhọn, gió lạnh xích huyết, thuyết minh địa ngục cảnh sắc. Mà lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất hai tay kết đạo ấn, trên dưới nhẹ nhàng hợp lại, hùng vĩ âm minh thủy triều im bặt mà dừng. Nhân đạo mịt mờ, tiên đạo mênh mông, độ nhân kinh thanh âm vào lúc này vang vọng thập phương. Vô tận gió lạnh hóa thành mưa xuân, vô tận xích huyết chuyển thành liên hoa. Trừ bạch cốt hung linh mắt hiện tại mờ mịt, tại cửu u động chủ không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú bên trong, đều an tĩnh lại, sau đó hóa thành linh quang phiêu tán. Địa ngục nghiệp lực, cửu u chúng sinh vẻn vẹn một lời liền bị độ hóa hơn nửa. Liền động chủ tọa hạ hung thú cũng có chút sao động bất an. Đối mặt cái kia vô tận thương sen thánh hải, hắn cảm giác được lớn lao e ngại. Phảng phất một khi đặt chân trong đó, liền sẽ lập tức hồn phi phách tán. Ta cho bọn hắn trùng sinh cơ hội, mà ngươi lại đem bọn hắn hồn phách đều đánh vào luân hồi. Cỡ nào tàn nhẫn, hẳn là âm linh cửu u chi tộc loại, liền không thuộc về tứ đại chúng sinh sao? Cửu u động chủ mở miệng, lại mang theo tiếng cười a hỏi, mà để cho hắn không ngờ rằng là, Đông Hoàng Thái Nhất lúc này mở miệng, thanh âm bình tĩnh, ta chúng nói chúng nó không phải, bọn chúng liền không phải. Động chủ vốn định coi đây là điểm vào đánh xuống miệng pháo, không nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp lật ngược ý hắn. Ngay sau đó động chủ cũng cam tức, sắc mặt trầm ngưng, thân thể hóa thành một đạo to lớn hắc thiên, trực từ ác thú lưng xông lên tiêu mà lên. Toàn bộ đã hóa thành hắc ám cao thiên từ càn khung rơi xuống. Trong đó ẩn ẩn hiển hóa một tay nắm bộ dáng, trong lòng bàn tay chính ấn một cái chữ sơn, nguy âm chi sơn. Cửu u phía dưới, duy cái này một núi, xem như động chủ thần thông, có trấn áp mọi thứ âm linh chi sức mạnh to lớn. Núi này hình nhiều lồi lõm, thế lại thêm gập ghềnh, tuấn như thục lĩnh, cao một dạng lư nham, không phải là dương thế chi danh núi, thực âm ti chi hiểm địa, khóm bụi gai bụi ẩn quỷ quái, dốc đá lân lân ẩn tà ma. Bên tai không nghe thấy thú điều táo, trước mắt duy gặp quỷ yêu hành, âm phong ào ào, hắc vụ mênh mông, âm phong ào ào, là thần binh trong miệng chạm canh gác đến khói, hắc vụ mênh mông, là lén lút trong bóng tối phun ra khí, nhìn một cái cao thấp không cảnh sắc, cúi đầu lĩnh phía dưới hết thần ma. Đông Hoàng Thái Nhất thân thể bỗng nhiên cất cao, mênh mông ngôi sao đâm rách hắc thiên, động chủ thế công đột nhiên vì đó dừng một chút. Đông Hoàng Thái Nhất trên đầu có một khỏa thật to lóa mắt ngôi sao lấp lóe, tứ ngự đại tinh ù ù hàng lâm, thiên ngoại bốn pháp ngôi sao 88 vị, lấy đáng sợ nhất cùng cường hoành uy năng bao phủ tại tòa này nguy âm chi sơn bên trên. Cửu u động chủ ánh mắt ngưng tụ, đến cùng là trong sách người, có thể lừa dối giết từ giáp cũng là bản sự không già. Chỉ bất quá đến cùng là chấp bút người đối ngươi khuếch đại, còn là ngươi chân thiên phía dưới vô song, hôm nay liền để ta tới thử một lần. Động chủ nên như thế có thể thử một lần. Đông Hoàng Thái Nhất thân hình hình dáng bị quần tinh tràn ngập, mênh mông thiên hà hướng tây phương trấn áp mà xuống. Hắn giọng nói khép mờ, thân hình đột nhiên tại nháy mắt lại lần nữa cất cao. Đồng thời, đại đạo luân âm thanh rung khắp minh hải, cho đến cuối cùng mà rơi, chính là đinh tai nhức óc, thượng thương, hai chữ. Oanh, động chủ thân là tối cổ người, nhưng mà đối mặt thượng thương thời điểm cũng bị trấn áp. Hắn hắc bào điên cuồng đong đưa, phần phật thanh âm tựa như bị gió lốc thổi xé. Cái kia mênh mông thiên uy tràn ngập hắn toàn thân. Cái này khiến cửu u động chủ ánh mắt kịch co lại. Nhớ tới đã từng thấy qua người kia. Người kia tự xưng là cửu tiêu chi chủ. Cửu U cùng Cửu Tiêu vốn là đối lập, động chủ tin tưởng đó chính là hắn tiền thân, là cái kia đạo Cửu Tiêu lực lượng chiếu rọi đến Minh Hải sau đó. Âm dương đối lập mà sinh ra Cửu U động chủ, loại kia huy hoàng thiên uy để cho người ta sẽ không quên. Nhưng hôm nay, cái kia trong tay rung động vù vù thượng thương hai chữ. Đơn giản cùng năm đó Cửu Tiêu chi chủ không có sai biệt. Chỉ thiên giả, hắn tâm thần kịch liệt dao động, sau đó liền nhớ tới liên quan tới Đông Hoàng Thái Nhất truyền thuyết. Bọn hắn âm linh chúng sinh khó mà cùng La Thiên Dương thế giao hội. Ngoại trừ cuối cùng Thiên Tôn chiến, những người còn lại đều không nhìn thấy Thiên Tôn chiến trước đó tình huống. Duy Cửu U động chủ bởi vì là Cửu Tiêu chi chủ cực sâu chiếu rọi biến thành, cho nên hắn đối với thiên lý giải so với những người khác cao hơn bên trên một tầng, cho nên mới nhớ được Đông Hoàng Thái Nhất danh tự mà đối phương lưu lại tại Vân Tiêu chi ngoại truyền thuyết, cũng bị Cửu U động chủ nhớ ra rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục